Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, Sấm Đại Điện. Ta là Cận Dương, lần này, Thế Tôn Cốt Hài hai tay đều phát triển, hai bàn tay gốc rễ kề sát, lòng bàn tay mở ra, nhắm ngay Hứa Dương, đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi sững sờ, lập tức liền nhìn thấy. Thế Tôn Cốt Hài trái, phải song trưởng, tổng cộng 10 cái hắc ám phù văn, dĩ nhiên lượn quanh thành một vòng tròn lớn, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Trong nháy mắt, một hắc động sinh thành, cùng lúc đó, cuồng bạo thôn phệ chi lực, từ trong hắc động điên cuồng tuôn ra. Hứa Dương đột nhiên không kịp chuẩn bị, chân thủy giới bị trực tiếp đập vỡ vụn, tâm thần của hắn hóa thân cũng lảo đảo về phía Thế Tôn Cốt Hài song trưởng trung ương trong hắc động phóng đi. Ở trước mắt tối sầm thời điểm, Hứa Dương rốt cục tỉnh ngộ. Nguyên lai, này thứ 8 tòa tế đàn truyền thụ huyền thuật, là ám cực huyền thuật, ẩn chứa ám cực thôn phệ pháp tắc. Song trưởng sáp nhập, sử dụng tới mới phải huyền thuật mạnh nhất hình thái. So với đơn trưởng hắc động tiền qua, thôn phệ chi lực mạnh hơn gấp 10 lần. Lam quang hội tụ. Hứa Dương thân hình, lại xuất hiện ở thứ 8 tòa tế đàn trước. 10 đạo cơ sở phù văn tạo thành thôn phệ huyền thuật. Tổng cộng có hơn 3 triệu loại phương thức sắp xếp. Nếu như ta từng cái thí nghiệm xuống, cần đại lượng thời gian. Hứa Dương âm thầm tính toán. Không bằng trước tiên nghiên cứu ra một tay triển khai thôn phệ hắc động phương thức. Trước tiên đem này một huyền thuật nắm giữ lại nói. Một tay triển khai thôn phệ hắc động huyền thuật, chỉ cần nghiên cứu trong đó 5 cái cơ sở phù văn sắp xếp tổ hợp. Lần này, độ khó thấp xuống gấp trăm lần không thôi. Chỉ là nửa canh giờ quang cảnh, Hứa Dương liền tìm ra chính xác phù văn tổ hợp phương thức. Hắn một tay mở ra, lòng bàn tay 5 đạo hắc ám phù văn quay nhanh. Rất nhanh sẽ tạo thành một nhỏ hắc động tuyền qua. Điên cuồng thôn phệ hết thảy trước mắt, Hứa Dương có thể cảm giác được ra. Tay phải của chính mình, phảng phất là liên tiếp một cái khác không biết không gian môn hộ. Này điên cuồng nuốt hút, phảng phất là một cái khác không biết không gian. Ở mở ra miệng lớn, khát khao địa thôn phệ toàn bộ thế giới như thế. Chỉ có điều, dù sao cũng là một tay triển khai. Uy lực có hạn, bất kể là tế đàn, vẫn là thế tôn di cốt, đều không có chút nào động tĩnh. Được rồi, lần này tu luyện liền đến đây là kết thúc. Phỏng chừng một hồi, từ ta bước vào tĩnh thất, nên có 2 tháng trôi qua. Hứa Dương cảm thụ một hồi tự thân trạng thái, lộ ra một nụ cười. 2 tháng này tích lũy cảm ngộ, đầy đủ ta đột phá, tiến vào huyền hoàng hậu kỳ. Tâm thần từ chấn huyền tháp bên trong nháy mắt trở về. Trong tĩnh thất, Hứa Dương bản thể mở 2 con mắt, một luồng chợt cường chợt yếu khí thế. Khi hắn quanh thân dũng động, đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, hấp dẫn lẫn nhau, tầng tầng mở ra, bốn phía nồng nặc huyền khí, phảng phất tìm được rồi một tiên tiết khẩu, gào thét tràn vào Hứa Dương trong cơ thể, hóa thành huyền lực, bổ túc vào Hứa Dương cửu trọng thiên cung. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân thể cũng phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng nổ vang. Cơ thể hắn tiến một bước cường hóa, tinh hải đã ở mở rộng. Chỉ có điều tu luyện tới lĩnh vực cảnh giới trở lên. Mỗi lần tinh hải mở rộng, là rất có hạn một phần nhỏ. So sánh với nhau, lĩnh vực ngưng tụ, pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Đối với tu huyền giả nâng lên phải lớn hơn nhiều. Ở Hứa Dương nơi này, nhưng là cửu trọng thiên cung đồng thời ngưng tụ, hòa vào nhiều hơn pháp tắc lĩnh ngộ. Đây chính là Hứa Dương kiêm tu bát cực lợi và hại vị trí. Kiêm tu đa cực, muốn đạt được cảnh giới tiến bộ, phải trả ra gấp 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực. Thế nhưng một khi đột phá, mang đến tăng cường, cũng là gấp 10 gấp trăm lần với tầm thường đơn cực huyền giả. Rốt cục, Hứa Dương tăng vọt khí thế, chậm rãi thu liễm, hắn một lần nữa mở mắt ra, cầm quyền, từng luồng sức mạnh mãnh liệt cảm giác, không ngừng từ trong thân thể tuôn ra. Cái cảm giác này làm người cực kỳ say sưa. Hứa Dương trên bả vai phì cầu, cũng đưa tay ra mời lười eo. Tỉnh lại, cái này tham ăn tham ngủ tiểu tử. Mặc kệ tới chỗ nào, đều là đang ngủ. Chỉ có Hứa Dương nuôi nấng nó huyết năng thời điểm, mới nhất có tinh thần. Hứa Dương cầm lấy phỉ cầu sau gáy, đưa nó nhét vào túi da bên trong, thắt ở trên lưng. Tên tiểu tử này một điểm phản kháng đều không có, ở túi da bên trong tiếp tục ngủ. Phỉ cầu đều là ngủ, lại cũng có thể đạt được tiến bộ. Hứa Dương ở bắt phỉ cầu thời điểm, phát hiện nó lại có tiến bộ. Cảnh giới bây giờ ở vương cấp yêu thú bên trong, cũng là số 1 số 2. Hầu như có thể cùng hoàng cấp yêu thú đối lập. Không hổ là linh thú con non, tiềm lực xuất chúng. Đã làm xong ngụy trang sau khi, Hứa Dương thở phào một cái, triệt hồi trận pháp, mở ra tĩnh thất cửa lớn. Đang bế quan trước, để Cận Cổ đi tìm hiểu ân sư hành tung. Không biết hiện tại có tin tức hay không. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, hy vọng sư phụ không có chuyện gì. Một đường vững bước đi xuống Hắc Thạch Tháp, ven đường gặp từng cái ngự thú tộc người. Bọn họ nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt, lại như thấy một loại nào đó hiếm quý động vật giống như vậy. Để Hứa Dương khá là kỳ quái. Nhìn dáng dấp, thân phận của ta cũng không có bại lộ. Bọn họ vì sao nhìn ta như vậy? Lẽ nào ở ta bế quan thời gian? Chuyện gì xảy ra hay sao? Hứa Dương nhíu mày suy tư, nhưng là không nghĩ ra nguyên nhân, liền lắc lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Cận Dương đại nhân, người xuất quan. Tổng quản Cận Lang ở tầng thứ nhất xuất hiện, ngăn cản Hứa Dương. Ngài đây là muốn đi chỗ nào? Hứa Dương nói, ta tìm Cận Cổ thống lĩnh, có một số việc hỏi dò. Này cũng khéo, thống lĩnh đại nhân hôm qua vừa trở về, ngay ở Hắc Vũ trong vương cung. Cận Lang tổng quản hướng bốn phía liếc mắt nhìn, đột nhiên để sát vào Hứa Dương, chuyện âm nói rằng, Cận Dương đại nhân, người vẫn là mau chóng rời đi đi, tuyệt đối không nên đi Hắc Vũ vương cung. Tại sao? Hứa Dương kỳ quái chuyện âm hỏi. Cận Bưu phó thống lĩnh đối với ngài chiếm hắn tĩnh thất chuyện này vẫn không tha thứ. Ngày hôm qua Cận Cổ thống lĩnh vừa trở về, Cận Bưu phó thống lĩnh liền đi tới vương cung cầu kiến, muốn đòi một lời giải thích. Cận Cổ thống lĩnh cáo ốm không ra, lúc này mới chậm qua một ngày thời gian. Ngài sẽ đi qua, e sợ phải ra khỏi nhiễu loạn. Cận Lang chuyện âm nói rất hàm hồ, có điều Hứa Dương rõ ràng hắn nói tới sai lầm hàm nghĩa. Ta biết rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái kia Cận Bưu phó thống lĩnh bây giờ còn đang Hắc Vũ vương cung cũng không phải sao? Cận Lang lén lút nói rằng hắn còn chiếm Cận Cổ thống lĩnh vị trí. Nói là thống lĩnh có bệnh, hắn cái này phó thống lĩnh đương nhiên phải đại được chức trách. Hai ngày nay một mực phát hiệu lệnh chấm ngoặc kép. Cận Lang tổng quản nói liên miên cằn nhằn địa nói xong, vừa ngẩng đầu mới phát hiện trước mắt Hứa Dương đã không thấy. Hắc Thạch Tháp ngay ở Hắc Vũ vương cung sân sau, khoảng cách chủ điện chỉ có mấy dặm xa. Hứa Dương lăng không phi hành thế như sét đánh, trong chớp mắt liền đi tới Hắc Vũ vương cung cửa điện lớn trước, đẩy cửa mà vào. Bên trong cung điện hiển nhiên ở nghị sự. Nghe được cửa phòng mở, trong điện mọi người dồn dập ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Người kia là ai? Ngồi ở đại điện chủ vị Cận Bưu hơi nhướng mày, chỉ là một hạ đẳng tộc nhân lại dám tự tiện xông vào nghị sự đại điện, cho ta nổ ra đi. Chậm đã. Hứa Dương mỉm cười với từng bước một đi lên phía trước, con ngươi như hàn tinh nhìn chằm chằm Cận Bưu. Chính là ta Cận Dương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.